Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, sắc bén sát phạt. Chương 160, sắc bén sát phạt thủ đô. Một cái quân khu trong đại lâu, một tên tóc hơi bạc lão nhân tại mấy tên ăn mặc quân phục, mang theo bắt mắt huy chương trung niên nam tử cùng đi trong đại sảnh đang chuyên chú nhìn lấy màn. Ảnh bên trong phát ra quân đội huấn luyện thành quả. Hắn thiếp thân mang điện thoại di động xác thực tại thời khắc này vang lên, khiến cho hắn thế sự xoay vần trên khuôn mặt không khỏi hơi sững sờ. Khi hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lấy phía trên phát tới màu tin ảnh chụp cùng bổ sung tin tức, lúc một cỗ vô pháp ức chế phẫn nộ thì là từ vị lão nhân này trong thân thể khuếch tán mà ra. Màu nâu con ngươi bên trong tản ra phệ nhân hàn ý, như cùng một đầu thức tỉnh hùng sư, khiến cho đến bên cạnh hắn đứng thẳng gần như người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt đại biến. Đang muốn mở miệng nói chuyện, lão nhân lại là trực tiếp đánh một thủ thế, gần như người đàn ông tuổi trung niên đè xuống trong lòng hãi nhiên cùng chấn kinh. Lặng yên không một tiếng động rời khỏi đại sảnh, lão nhân hít sâu một hơi, sau đó bấm một chiếc điện thoại mã hào. Không thể nghi ngờ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Kiệt, người lập tức mang theo người đội ngũ rời đi Tô Hải bí mật tiến về Lâm Hải Hoang Sơn chỗ sâu. Tốc độ phải nhanh, Lam Phong cũng không biết hắn đầu này màu tin mang cho lão nhân như thế nào. Chấn động, hiện tại hắn mong muốn làm liền là đem người ở đây cặn bã bại loại toàn bộ giải quyết. Nhìn lấy đại sảnh này đóng chặt tự động đại môn, Lam Phong cùng Bạo Hùng sắc mặt trở nên càng khó coi. Bọn họ nếm thử mấy loại phương pháp, nhưng là căn bản liền mở không ra. Bang! Đúng lúc này, đại môn tự động mở ra. Ngay sau đó một tên thân thể mặc bạch y trung niên tiến sĩ mang theo 4 tên vũ trang đầy đủ thủ vệ đi tới, nhàn nhạt thanh âm từ trong 5 tiến sĩ miệng bên trong truyền ra. Đem cái kia hướng về thú nhân chuyển hóa nữ hài chờ ta phòng thí nghiệm. Ta muốn đem nàng hiểu biết đáo. Mặt khác đem người chết ném vào lồng bên trong đi đút lang cùng báo. Chấm ngoặc kép, vù vù, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, trung niên bác tử thoại ngữ phương mới vừa vặn rơi xuống, hắn thân thể cùng phía sau hắn 4 tên thủ vệ liền ầm vang ở giữa ngã xuống. 5 cái ngân châm trong nháy mắt đoạn tuyệt bọn họ sinh sống. Lam Phong cùng Bạo Hùng 2 người từ đại môn 2 bên đi tới. Ngay cả nhìn cũng không nhìn cái này 5 bộ thi thể liếc một chút, trực tiếp đối bên ngoài bước đi. Ô ô, chấm ngoặc kép, ngay tại 2 người mới vừa đi ra đại sảnh nháy mắt, chói tai tiếng cảnh báo lại là tại cả tòa sở nghiên cứu bên trong đột nhiên vang lên. Cả tòa sở nghiên cứu tại thời khắc này đều cảnh giới đứng lên. Đại lượng vũ trang đầy đủ thủ vệ trực tiếp đối Lam Phong bọn họ phương hướng vọt tới. Dạng này trực tiếp điểm càng tốt hơn. Cảm nhận được lối đi phía trước truyền đến tiếng bước chân, Lam Phong vừa cười vừa nói. Không sai, tuy nhiên bị người nhìn chằm chằm cảm giác có thể thật khó chịu. Bạo Hùng mỉm cười, hai tay khoanh, hai đem khẩu súng hiện lên ở bên trong. Nhìn cũng không nhìn địa bóp cò. Phanh phanh. Tiếng súng vang lên, thông hai bên đường hai cái camera trực tiếp vỡ ra. Bạch, ngay sau đó, hai người thân ảnh nhanh như thiểm điện mà đối với thông đạo bên kia chạy đi. Cộc cộc cộc đát, chấm ngoặc kép, khi hai người xông vào thông đạo bên kia trong nháy mắt. Trong thông đạo chỗ hành lang liền là có đại lượng cầm trong tay súng ống thủ vệ vọt tới. Cầm trong tay súng máy trực tiếp đối Lam Phong bọn họ trước đó chỗ thông đạo một đầu điên cuồng bắn. Phá, nhìn lấy một màn này, Lam Phong cùng Bạo Hùng mỉm cười, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Hai trái lựu đạn trực tiếp ném ra, khi đám kia thủ vệ phát hiện mình tại phát súng rỗng xoay người lại lúc. Hai trái lựu đạn tại bọn họ trong con mắt cấp tốc phóng đại. Oanh, oanh, cự đại tiếng nổ vang lên. Huyết nhục văng tung tóe, máu tươi văng khắp nơi. Trước đó vọt tới bọn thủ vệ trực tiếp toàn bộ bị đánh ngã, nổ thành thịt muội. Lam Phong cùng Bạo Hùng lắc đầu, sau đó hướng về trung ương hành lang bước đi. Phòng quan sát bên trong, Mấy tên giám sát nhân viên nhìn lấy từ trong thông đạo đi tới Lam Phong cùng Bạo Hùng. Sắc mặt trong lúc đó đại biến. Đối bộ Đàm quát, bọn họ còn sống. Từ trung ương trong hành lang đi ra. Năm tổ bị diệt. Bốn tổ cùng ba chất hợp thành khác từ hai bên bọc đánh. Hai tổ cùng một tổ thủ hộ phòng thí nghiệm. Phái người khác qua thông chi Thiết Ngọc đại nhân. Để hắn Thiết Ngọc tiểu đội làm tốt xuất kích chuẩn bị. Đúng lúc này, hình ảnh theo dõi toàn bộ đêm đen tới. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, sở hữu camera giám sát bị Bạo Hùng đánh nổ. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, nghe truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Lam Phong cùng Bạo Hùng hai người mỉm cười. Một trái một phải trực tiếp hướng về tiến lên hai cái chi phối thông đạo ném ra hai trái lựu đạn. Oanh, cự đại tiếng nổ vang lên. Lam Phong thân thể hướng về phía trước lăn một vòng. Trong tay AK hướng về bên phải thông đạo một trận bắn phá. Cộc cộc cộc đát, chấm ngoặc kép, máu tươi vẩy ra, vọt tới tiểu tổ toàn bộ diệt vong. Một bên khác tiểu tổ đồng dạng là tại Bạo Hùng hai súng thế công phía dưới toàn diệt. Người trái ta phải, chia ra hành động. Lam Phong quay đầu đối một bên Bạo Hùng nói ra. Sau đó trực tiếp hướng về thông đạo phía bên phải bước đi. Bạo Hùng thì là thẳng đến bên trái thông đạo. Một trận tránh thức huyết tẩy phương mới bắt đầu. Lam Phong dọc theo phía bên phải thông đạo đi về phía trước. Nhìn về phía trước này không ngừng dũng mãnh tiến ra thủ vệ. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Tại bọn họ còn chưa kịp bóp cò trong nháy mắt. Lam Phong trong tay 41 trong nháy mắt phun ra lộng lẫy hỏa diễm. Tia lửa văng khắp nơi. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, tại 41 siêu cao tốc độ xạ kích phía dưới. Từng cái thủ vệ không ngừng mà ngã xuống. Mà Lam Phong lại là lông tóc không hư hại. Đây quả thực theo mắc cấp toàn trang hắn đi vào tân thủ gà mờ thôn hành hạ người mới một dạng. Đi bộ nhàn nhã, mảy may cảm giác không thấy áp lực. Cái này không khỏi để Lam Phong nghĩ đến hắn 6 tuổi thời điểm bị đưa lên đến một cái thổ phỉ ổ. Lịch luyện, này một trận lịch luyện hắn diệt đi một cái 20 trong tay người có súng máy thổ phỉ ổ. Từ trong thân thể ba phát, cũng may không phải trọng yếu bộ vị, mới vừa rồi không có tử vong, mà bây giờ hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên tình huống. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, thật nhiều người căn bản là không kịp nổ súng liền đã tử vong. Cho dù là mở ra thương, đó cũng là hắn chết trước sau cùng hò hét, loảng xoảng. Trong lúc đó, Lam Phong hành tẩu lối đi phía trước lại là thả hạ một đạo phá cửa. Bạch, Lam Phong sắc mặt biến hóa, đang đập môn rơi xuống trong nháy mắt, hắn thân thể trực tiếp từ dưới đất co lại đi qua. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cự đại tiếng nổ sau lưng hắn trong thông đạo nổ vang. Nếu như không phải Lam Phong tốc độ cực nhanh từ bên trong chạy đến lời nói, chỉ sợ hắn sớm đã bị nổ thành một đống thịt muội. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép. Lam Phong vừa mới từ này phá cửa dưới đi ra, đến chưa kịp đứng người lên, đại lượng vũ trang thủ vệ thì là từ tiền phương xông ra, cầm trong tay súng máy trực tiếp đối Lam Phong bắn phá. Đồng thời từng quả lựu đạn như là không cần tiền đồng dạng đối Lam Phong ném mạnh mà đến. Móa, Lam Phong sắc mặt biến hóa, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Đùi phải mang theo cường đại lực đạo hung hăng đạp ở thông đạo phía bên phải trên vách tường. Mượn cái này khủng bố lực đạo, thân thể một nhảy ra, tránh thoát viên đạn đồng thời. Hàm răng kéo ra một trái lựu đạn móc kéo, trực tiếp đối phương trước mặt ném ra. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cự tiếng nổ lớn sau lưng Lam Phong nổ vang. Toái phiến bay tứ tung, lại là những thủ vệ kia ném mạnh mà đến bom nổ bể ra tới. Oanh, mà Lam Phong ném ra lựu đạn thì là tại thời khắc này rơi xuống đất. Nổ tung lên, tuy nhiên có người nơi tay lôi trước khi rơi xuống đất đẩy ra một khoảng cách. Nhưng là vẫn có như vậy một bộ phận người bị lựu đạn trùng kích nổ thương tổn nổ chết. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Càng trọng yếu hơn là, cứ như vậy trong nháy mắt, cho Lam Phong thở dốc cơ hội. Mấy chục mai ngân châm trực tiếp từ Lam Phong trong tay bưu bắn mà ra. Chui vào đến phía trước thủ vệ trong thân thể. Suy suy, chấm ngoặc kép, bọn họ thân thể trong lúc đó ngưng kết. sau đó vô lực ngã xuống. Sở nghiên cứu căn cứ thí nghiệm cửa chính. Năm tên người mặc màu xám trang phục sặc sỡ nam tử thẳng tắp mà đứng. Bọn họ cũng không có mang theo quá nhiều vũ khí. Chỉ có một thanh sa ưng, một thanh Nepal dao quân dụng. Cầm đầu trong tay nam tử thì là nhiều một đầu hắc sắc trường tiên. Hắn tên là Thiết Ngọc. Hắn đã đem thay đổi trang phục chiến đấu. Hắn là đại thiếu trợ thủ đắc lực một trong. Địa vị theo kiêu hồn tương đương. Thực lực cường đại. Nghe phương xa không ngừng truyền đến tiếng nổ. Nhìn lấy chung quanh bối rối đám người. Thiết Ngọc sắc mặt trở nên càng khó coi theo đáng sợ. Đáng chết. Lại vào lúc này có người ẩn vào đến. Đồng thời xử lý đóng tại ngoài núi hạng Hắc Hổ cùng Hắc Ưng hai cái tiểu đội. Hắc Hổ Hắc Ưng này hai tên gia hỏa cũng thật sự là quá mức phế vật. Nhìn xem bên cạnh bốn tên Thiết Ngọc tiểu đội thành viên. Đạm mạc thanh âm thì là từ Thiết Ngọc miệng bên trong truyền ra. Đi thôi. Bạch. Bốn tên Thiết Ngọc tiểu đội thành viên thân thể hóa thành bốn đạo hắc sắc bóng dáng. Thẳng đến lối đi phía trước mà đi. Sát ý ngang dọc. Lam Phong như là tuyệt thế sát thần. Những nơi đi qua, bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Hắn đã đánh xong 413 cái hộp đạn. Nhưng là phía trước địch nhân vẫn như cũ liên tục không ngừng mà vọt tới. Cái này lòng đất thí nghiệm nghiên cứu thất so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn bàng lớn. Đồng thời chú thủ tại chỗ này thủ vệ vậy mà đều thuần một sắc phân phối vũ trang trang bị. Hỏa lực trình độ có thể so với hai cái tăng cường chiến đấu ngay cả. Cái này khiến Lam Phong đối với này thần bí đại thiếu cũng càng phát ra coi trọng. Tuy nhiên đáng tiếc, gia hỏa kia thân phận thật sự là quá mức thần bí. Cho dù là cô lang đem biết tin tức toàn bộ nói hết ra. Cũng không có quan hệ với đại ít hơn nhiều hữu dụng tin tức. Thậm chí ngay cả hắn chỗ ở chỉ cũng không biết. Thậm chí Lam Phong cực độ hoài nghi cái kia thần bí đại thiếu phía sau có phải hay không đồng dạng. Có tổ chức tồn tại. Đồng thời có khả năng còn mạnh mẽ hơn nghịch minh. Một đường giết tới. Máu tươi vẩy ra. Phía trước rốt cục không có bất kỳ cái gì trở ngại. Trở nên an tĩnh lại. Lộ ra càng địa quỷ dị. Hướng về phía trước xuyên qua một cái thông đạo. Chuyển một chỗ ngoặt. Một đạo đóng chặt đại môn hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Đè xuống đại môn chốt mở khóa. Đại môn ầm ầm mở ra. Tại đại môn mở ra nháy mắt một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ liền hiện lên ở Lam Phong trái tim. Khiến cho hắn không chút nào do dự hướng lấy một bên cạnh tránh. Hai cái ngân sắc viên đạn dán hắn khuôn mặt bay qua. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, lại là hai phát đối Lam Phong bưu bắn mà đến. Đinh, Lam Phong trên mặt đất lăn mình một cái. Viên đạn thất bại, đánh vào cứng rắn trên sàn nhà, phát ra thanh thúy thanh vang. Lam Phong ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, rộng rãi trong đại sảnh. Hai tên người mặc màu xám trang phục sặc sỡ tay trái cầm thương tay phải cầm Nepal dao quân dụng. Nam tử thì là phù hiện trong tầm mắt hắn, một cỗ nồng đậm sát cơ đem hắn cho vững vàng khóa chặt lại. Hai người này rất mạnh, so Hắc Hổ. Hắc Ưng hoặc là Hàn Quang đều còn mạnh hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.